Chương 3126, tác mệnh giới chủ. Giới chủ đại hội mở ra, còn có mấy ngày thời gian. Tất cả giới chủ đều sẽ sớm đến, quan sát thoáng cái. Mặc dù bởi vì cửa thành sự kiện, dẫn đến rất nhiều người đều biết được, Long Tượng giới chủ từng vì 9 đại giới chủ đi ra đầu. Nhưng là, cái này tại lớn như vậy giới trong thành, căn bản không nổi lên được cái gì bọt nước tới. Đông Nguyễn Tiểu Lâu. Hôm nay, trong Tiểu Lâu phá lệ náo nhiệt. Nghe nói không Hắc Phương giới chủ và ở Đông Nguyễn Tiểu Lâu. Cái gì ngươi xác định sao thật là Hắc Phương giới chủ sao rất nhiều võ giả, 10 phần chấn kinh. Hắc Phương giới chủ, tại giới thành cương vực bên trong, cũng coi là danh khí khá lớn. Đương nhiên, khoảng cách Long Tượng giới chủ, vẫn là có một chút chênh lệch. Bất quá, dù vậy, Hắc Phương giới chủ đến, cũng là để Đông Nguyễn Tiểu Lâu võ giả bạo tăng. Rất nhiều võ giả, đều là mộ danh đến đây, muốn nhìn một chút, trong truyền thuyết Hắc Phương giới chủ, đến cùng là cái dạng gì nhân vật. Nhưng mà, Hắc Phương giới chủ há lại dễ dàng như vậy nhìn thấy Đông Nguyễn Tiểu Lâu một chỗ đơn độc biệt viện bên trong, Phương Thần xuyên thấu qua đại môn, nhìn về phía cách đó không xa đám người. Hắc Phương giới chủ Phương Thần lẩm bẩm nói. Hắc Phương giới chủ là một vị thực lực cực mạnh giới chủ, nghe nói hắn có một môn hư không bản lĩnh, luận bỏ trốn thủ đoạn, liền xem như siêu phàm giới chủ, QNZ mặc cảm. Chân vũ giới chủ không biết khi nào, ra Phương Thần sau lưng, vì đó giải thích nói. A Phương Thần khẽ di một tiếng, âm thầm nhớ kỹ Hắc Phương giới chủ cái tên này. Bất quá, hắn cũng không có quá để ý những người này đều là tới bái phòng Hắc Phương giới chủ, bất quá nghe nói Hắc Phương giới chủ tính cách. 10 phần quái gở, người bình thường căn bản không gặp được. Quả nhiên chân vũ giới chủ tiếng nói vừa dứt, liền nghe đến một đạo tiếng gầm gừ. Ngay sau đó, bàng bạc lực lượng, theo biệt viện bên trong tiêu tán mà ra, rất nhiều võ giả nhao nhao lui lại, sắc mặt có chút tái nhợt. Ầm mấy cái võ giả, bị Hắc Phương giới chủ đánh ra biệt viện. Trước đó ngao ngoe muốn động những giới chủ kia, lập tức dừng bước, hai mặt nhìn nhau, không dám tới gần Hắc Phương giới chủ chỗ biệt viện. Hắc Phương giới chủ, vãn bối Ninh Trấn tới chơi. Đột nhiên, trong đám người đi ra một đạo nhân ảnh, tay cầm chiếc phiến, mang trên mặt vẻ tươi cười. Cách biệt viện đại môn mở ra, một thanh âm truyền ra. Vào đi. Ninh Thiếu nhẹ nhàng gật đầu, sau đó tiến vào biệt viện. Hắn là ai vì sao có thể tiến vào biệt viện bên trong xem ra hắn hẳn là cùng Hắc Phương giới chủ quen biết đi, bằng không mà nói, dùng Hắc Phương giới chủ tính khí, không đem hắn đánh ra mới là lạ. Rất nhiều người đều tại hiếu kỳ, Ninh Thiếu đến cùng có cái gì thân phận, lại có thể đạt được Hắc Phương giới chủ tán thành. Nhưng mà, có người nói phá bí ẩn trong đó. Ta biết người này, hắn là Tâm Thần Tông Thiên Kiêu giới chủ, tên là Ninh Trấn. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Nghe được Ninh Trấn hai chữ này thời điểm, đám người sắc mặt nhanh chóng biến ảo. Chẳng lẽ, hắn liền là trong truyền thuyết tác mệnh giới chủ Ninh Trấn không tệ, liền là hắn. Lập tức. Đám người nội tâm, nhấc lên kinh đảo Hải Lãng. Mặc dù Ninh Trấn cái tên này, đám người không quá quen thuộc, nhưng là tác mệnh giới chủ cái danh xưng này, lại là nghe đến đã biến sắc. Gia hỏa này thế mà cũng tới. Tâm Thần Tông lần này điều động hắn tới tham gia, xem ra là muốn để hắn tại giới chủ đại hội bên trong nhất minh kinh nhân á trong đám người, xì xào bàn tán. Ninh Trấn Tâm Thần Tông Phương Thần nghe vậy, thần sắc biến ảo, bất quá cũng không có biểu hiện ra ngoài. Ngay tại đám người nghị luận ầm ĩ thời điểm, Ninh Trấn đã theo biệt viện bên trong đi ra. Theo hắn tiến vào biệt viện đến ra, cũng chính là mấy phút mà thôi. Ra. Rất nhiều người kêu lên. Ninh Trấn tay cầm chiếc phiến, chậm ung dung đi ra, mang trên mặt một vòng ý cười. Rất hiển nhiên, hắn có thể cùng Hắc Phương giới chủ đáp lời, rất là cao hứng. Ngay tại hắn chuẩn bị rời đi thời khắc, đột nhiên xuyên thấu qua hư không. Thấy được một chỗ khác trong sân Phương Thần cùng chân vũ giới chủ. Chân vũ giới chủ khu vực đông bộ giới chủ thấy thế, Ninh Trấn trên mặt, nổi lên một vòng nụ cười quỷ dị. Toàn tức, tại đám người nhìn chăm chú bên trong, đi tới Phương Thần chỗ biệt viện trước cửa. Cách đúng lúc này, biệt viện đại môn trực tiếp quan bế. Đám người thấy thế, sửng sốt một chút, toàn tức không thể tưởng tượng nổi nhìn xem biệt viện phương hướng. Cái này biệt viện bên trong ở lại là ai không muốn sống sao lại dám dạng này không cho tác mệnh giới chủ mặt mũi mặc kệ hắn là ai, đắc tội tác mệnh giới chủ, hắn chết chắc. Hừ, đoán chừng là tân tấn giới chủ, lần đầu tới tham gia giới chủ đại hội, không hiểu quy củ ai chẳng lẽ hắn không biết, làm như vậy rất dễ dàng đi không ra ngoài thành. Một số người, nghị luận ầm ĩ Tâm Thần Tông Ninh Trấn tới chơi. Ninh Trấn mở miệng nói. Biệt viện bên trong hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì thanh âm. Thế nào, khu vực đông bộ chín đại giới chủ, không chào đón ta Ninh Trấn sao? Ninh Trấn tiếp tục mở khẩu no ý lúc này, đám người mới hiểu, nguyên lai chỗ này biệt viện bên trong ở lại là khu vực đông bộ chín đại giới chủ. Hừ, ta đạo là ai, nguyên lai là man hoang chi địa man gì, trách không được dám phách lối như vậy. Đợi lấy đi, tắc mệnh giới chủ nhất định sẽ xuất thủ giáo huấn bọn hắn. Biệt viện bên trong, truyền đến chân vũ giới chủ thanh âm. Thật có lỗi nhưng mà, chân vũ giới chủ còn chưa nói xong, Ninh Trấn trong tay chiếc phiến bỗng nhiên vung lên, lập tức vô số đạo khí tức cường đại, trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra, đem đại môn xuyên thủng. Âm tan phá đại môn, tán loạn ra, phương thần cùng chân vũ giới chủ, ra Ninh Trấn trong tầm mắt. Ninh Trấn giống như cười mà không phải cười nhìn xem phương thần, nghe nói, lần này khu vực đông bộ thiên tâm giới chủ, là một vị tiểu kiếp tôn cảnh võ giả, tại hạ hết sức tò mò, chuyên tới để bái phỏng thoáng cái. Chân vũ giới chủ thần sắc hơi động, quả nhiên Ninh Trấn muốn cầm phương thần khai đao. Người này suy nghĩ độc địa, bởi vì ta khu vực đông bộ đã từng một vị cường giả, phá hủy hắn tấn cấp con đường, dẫn đến khí ghi hận trong lòng, mỗi một lần giới chủ đại hội, đều sẽ nghị trăm phương ngàn kế, nhục nhã ta khu vực đông bộ giới chủ. Chân vũ giới chủ âm thầm nhắc nhở, sợ phương thần bên trong Ninh Trấn cái bấy. Nguyên bản ta coi là, tân nhiệm thiên tâm giới chủ, hẳn là một vị cái thế anh hảo, nhưng mà xem ra, hữu danh vô thực. Ninh Trấn ngâm khẽ no y đám người khi biết biệt viện bên trong ở lại chính là khu vực đông bộ giới chủ về sau, liền đã minh bạch Ninh Trấn tâm tư. Nghĩ đến, hắn bái phòng hắc phương giới chủ là giả, mục đích thực sự là nhục nhã, trấn áp khu vực đông bộ giới chủ đi. Nói xong sao phương thần nhún vai, không quan trọng mà hỏi. Ninh Trấn nhíu mày, nhìn chăm chú phương thần. Nói xong, liền mời trở về đi, không nên quấy rầy chúng ta tu hành. Phương thần nói, đúng rồi, cái này phiến đại môn là bị ngươi phá hư, ngươi đi hướng tiểu lâu ông chủ bàn giao đi. Nói xong, phương thần quay người trở về lầu cát. Dừng lại. Một cái tiểu kiếp tôn, lớn lối như thế, Ninh Trấn trong lòng ẩn ẩn lên cơn giận dữ. Khu vực đông bộ mặc dù có giới chủ đại hội danh ngạch, nhưng cũng không phải cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể tùy ý tham gia. Ta dùng tâm thần tông đệ tử thân phận hoài nghi ngươi, không có tư cách bước vào giới thành. Ninh Trấn lộ ra răng nanh. Sở dĩ, tại ta còn không có nổi giận trước đó, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, dập đầu xin lỗi, sau đó lăn ra tự phế tu vi, lăn ra giới thành. Đám người bĩu môi, không hổ là tác mệnh giới chủ, tâm tư sát thực độc địa. Có ít người, cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem chân vũ giới chủ cùng phương thần. Bạch bạch bạch vô nhai giới chủ bọn người đã nhận ra động tĩnh, cu nở dê rối rít đi ra, cùng chân vũ giới chủ sóng vai. Làm sao muốn lấy nhiều khi ít ta Ninh Trấn còn chưa hề sợ qua. Ninh Trấn cười lạnh, từng bước một đi hướng biệt viện, khí tức cường đại, áp bách phương thần bọn người. Nhìn xem gần trong gang tấc Ninh Trấn, phương thần vừa sải bước ra, mở miệng nói. Giới thành là của nhà người sao? Giới chủ đại hội là ngươi chủ sự sao? Ninh Trấn không nói gì. Đã không phải, vậy ngươi có tư cách gì ở chỗ này nói với ta những này? Ngươi có tư cách gì chất vấn ta? Phương thần không lưu ti nhờ Chu Tờ Na Hó phản bác. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, ánh mắt của ngươi, so long tượng giới chủ đều cao sao? Bị phương thần dạng này quát lớn, Ninh Trấn sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Hắn nắm đấm nắm chặt, lạnh giọng nói. Cầm long tượng giới chủ áp ta sao? Nếu ngươi thật là có bản lĩnh, tự chứng minh cho đại gia nhìn, ngươi là bằng vào thực lực của mình tham gia giới chủ đại hội, mà không phải bằng vào một chút không đứng đắn quan hệ. Ngớ ngẩn. Phương thần lười nhác cùng Ninh Trấn nói chuyện. Ngươi hoanh một tiếng, Ninh Trấn trên thân, khí tức tung hoành. Ngươi đang tìm cái chết. Đường đường tắc mệnh giới chủ, bị một cái tiểu kiếp tôn 5 lần 7 lượt nhục nhã, đây là cỡ nào sỉ nhục? Ninh Trấn lấy khí hơi thở áp bách phương thần, nguyên bản ta đã cho ngươi cơ hội, nhưng ngươi nhưng không có chân quý. Ta cải biến chú ý, mệnh của ngươi, ta thu. Tắc mệnh giới chủ, câu hồn đoạt phách.